Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614, chương 1614, đến Giản Chí Cường. Đinh, Tần Mặc trong cơ thể, đạo kia kiếm chi ấn ký rung rung, chấn động ra từng vòng rung động, chợt, bốn phía cảnh tượng thay đổi, Tần Mặc phát giác bản thân bay lên, đưa thân vào trong tinh không. Mênh mông thiên vũ trong có vô tận tinh thể, mà thân thể của hắn thì là không ngừng cất cao, trở nên vô cùng khổng lồ, phảng phất khẽ vươn tay có thể tháo xuống những này tinh thần. Loại cảm giác này quá kỳ lạ rồi, tràn ngập khó có thể tưởng tượng cường đại. Giờ khắc này, Tần Mặc cảm thấy đã có được vô địch lực lượng, đưa tay tầm đó, có thể phá hủy hết thảy. Đây là hạng gì cảm giác tuyệt vời. Đây là vô địch chi lực mang đến thỏa mãn. Tần Mặc lúc này tự muốn rút kiếm, đến nghiệm chứng một chút mũi kiếm lợi hại. Cái này là trùm cấp độ lực lượng sao? Cường đại như thế, có thể chấp trưởng tinh thần, cùng Hoàn Vũ một tranh giành cao thấp. Tần Mặc trong nội tâm sợ hãi thán phục. Đột nhiên, tại hắn trái tim bộ vị, Khai Thiên Kiếm Hồn sáng lên, nguyên một đám lăng diện, hình kim cương, sáng lên, bắn ra vô tận kiếm quang, lập tức xé rách cái này phiến tinh không, khiến cho Tần Mặc về tới sự thật, vẫn là trong huyệt động, không có bất kỳ biến hóa nào. Phốp, Tần Mặc thân hình chấn động, nhổ ra một ngụm máu tươi, lộ ra vẻ kinh hãi, vừa rồi thật sự là nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa mất phương hướng tại loại này bàng bạc như thiên cảm giác. Cho rằng đã là đưa thân trùm cấp độ, suýt nữa muốn đi hỏa nhập ma. Quá câu chấp tại tăng lên sức mạnh. Rất nhanh, Tần Mặc tự như vậy khuyên bảo bản thân. Vừa rồi sẽ xuất hiện như vậy ảo giác. Là hắn có chút nóng vội. Muốn tại trong thời gian ngắn tăng lên lực lượng. Mà quên mất truy tìm kiếm đạo bản thân. Nếu không thể dùng bản tâm tìm hiểu, muốn thấm nhuần đệ thất trùm kiếm chi ấn ký, là không thể nào, bất luận một loại nào võ học đều là như thế. Đánh mất truy tìm võ học bản chất sơ tâm, tự khó có thể đạt tới chính thức đỉnh phong. Dục tốc bất đạt, đây là chí lý A-hát. Tần Mặc than nhẹ, đạo lý tuy đơn giản, nhưng chính thức có thể làm được người, lại có bao nhiêu? Sau đó, Tần Mặc lắng đọng tâm thần, bắt đầu từ từ tìm hiểu đạo này kiếm chi ấn ký. Mặc cho trước khi hạo hãn vô biên ảo giác xuất hiện, nhưng lại thủ cầm bản tâm, sừng sững bất động. Thật lâu, Tần Mặc chợt phát hiện, cái loại này ảo giác biến mất, một loại như có như không hiểu ra xẹt qua nội tâm. Thoáng cái có loại thông thấu cảm giác, ông dùng chỉ thay kiếm. Lăng không đâm ra, một đạo kiếm cung xẹt qua, rất là đơn giản, như là cấp thấp võ học khởi tay kiếm thế. Nhưng là, cái này một sát na cái kia, kiếm khí nhưng lại tràn ngập ra đến, như là mở ra miệng cống nước lũ, phụt và ra, cả ngọn núi đều là run rẩy lên. Nếu không phải là đại trận áp chế, ngọn sơn phong này lúc này đã bị chém thành hai nửa. Đây là cái gì kiếm thế? Tần Mặc lập tức dừng tay. Quả thực là lại càng hoảng sợ. Cái này kiếm thức rất đơn giản, thường thường không có gì lạ. Nhưng là thi triển đi ra, nhưng lại ẩn ẩn có bao trùm huyễn thiên cực thần kiếm uy lực. Cái này là trùm cấp nắm giữ tuyệt học sao? Huyễn thiên cực thần kiếm cũng không cách nào tới chống lại. Trong nội tâm chấn động, Tần Mặc thực thật là rung động, thần bí kiếm giả huyễn thiên cực thần kiếm, đã là hắn nắm giữ mạnh nhất kiếm kỹ. Cho tới nay, hắn thậm chí nghĩ nắm giữ cái môn này kiếm kỹ toàn bộ truyền thừa. Dựa theo thanh niên thần hồn đánh giá, nguyên vẹn huyễn thiên cực thần kiếm truyền thừa, tuyệt đối là chuẩn đại lục cấp tuyệt học, thậm chí có thể là đại lục cấp vô thượng kiếm kỹ. Nhưng là đệ thất trùm kiếm chi ấn ký bên trong đích áo nghĩa, vẻn vẹn là triển lộ một góc của băng sơn, ngay tại Huyễn Thiên Cực Thần kiếm phía trên, lệnh Tần Mặc cảm thấy hít thở không thông. Lúc trước lục đại giới trùng rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Ông, kiếm ngân vang chấn động, Tần Mặc lần nữa thi triển cái kia bình thản kiếm thế, nhưng lại càng phát ra cảm nhận được trong đó huyền diệu. Cái này kiếm thế thực là đại đạo đến giản mà ngưng tụ thành kiếm đạo chi lý. Hình như có vô số diễn dịch khả năng, thi triển mấy lần, Tần Mặc là được nhạy cảm phát giác được. Đúng là khả dĩ đem bản thân sở học kiếm kỹ, một chút dung nhập một kiếm này thức ở bên trong, diễn biến ra thuộc về bản thân kiếm kỹ. Phát hiện này lại để cho Tần Mặc trong nội tâm nhấc lên sóng to. Đạo này kiếm chi ấn ký như cùng là một cái quy tắc chung, có thể dung hợp sở học của hắn kiếm kỹ, khai sáng ra nhất thức hoàn toàn mới kiếm pháp. Thế gian đủ loại kiếm kỹ đều có thể dung nhập một kiếm này thức ở bên trong, diễn dịch ra hoàn toàn mới kiếm chiêu, không hề đứt đoạn tăng cường sao? Tần Mặc thần sắc thay đổi trong nháy mắt, phát hiện này quá kinh người. Như vậy kiếm thức thật đáng sợ, mới nghe lần đầu. Nếu thật có thể vạn kiếm quy tông, ngưng tụ thành một cửa thuộc về mình tuyệt thế kiếm kỹ, đạo này kiếm chi ấn ký tựu quá chân quý. Sau đó, Tần Mặc không có ngừng, nhanh chóng thi triển sở học kiếm kỹ, từng cái dung nhập một kiếm này thức ở bên trong, đúng là hoàn mỹ dung nhập trong đó, theo không ngừng diễn dịch, diễn biến là một thức hoàn toàn mới kiếm chiêu. Huyễn Thiên Cực Thần kiếm, Đại Đạo Cửu kiếm, Vạn Đế Trảm Long quyết. Tần Mặc đem sở học kiếm kỹ không ngừng dung nhập, đúng là kể hết dung nhập một kiếm này thức, cũng không có bởi vậy diễn dịch ra kiếm thứ hai thức. Tần Mặc cảm xúc phập phồng, rung động e rằng dùng phục thêm. Đạo này kiếm chi ấn ký rốt cuộc là cái gì? Có thể dung nhập nhiều như vậy kiếm kỹ, lại tựa hồ như là không đáy đồng dạng, còn không có nhồi vào. Như vậy kiếm thức, nếu là nguyên vẹn, sẽ là như thế nào? Kinh thiên động địa một bộ kiếm đạo thiên điển, thế giới trùm nội tình là khó có thể suy đoán. Thanh niên thần hồn thanh âm vang lên, có than thở, hắn một mực yên lặng lặng yên chú ý, cũng không đánh gãy Tần Mặc nhập định, cho đến giờ phút này mới nhịn không được mở miệng. Về thế giới chi trùm sự tình, thanh niên thần hồn không thể nghi ngờ có thật lớn quyền lên tiếng. Bởi vì thiên giới trùm cùng hắn gia tộc có lớn lao sâu xa, mà thanh niên thần hồn gia tộc tuyệt học tu luyện đến cực điểm gây nên, lại đột phá về sau, tiếp theo đặt chân trùm cấp độ. Đương nhiên, trùm cái kia một cấp độ đến cùng cao bao nhiêu, cho dù là từng thân là thiên giới đại lão thanh niên thần hồn, cũng không cách nào cho ra một cái đáp án chuẩn xác. Bất quá, khả dĩ khẳng định một điểm, đệ thất trùm đạo này kiếm chi ấn ký, rất có thể tự là lục đại giới, cùng với cổ u đại lục kiếm đạo chí cao tuyệt học, cũng có thể là hết thảy kiếm ký quy tắc chung. Đối với đệ thất trùm thực lực, theo Long Khanh thành cổ phế tích chung suy đoán, rất có thể là chúng trùm chung mạnh nhất, nhưng lại không biết hắn chính thức lai lịch như thế nào. Tìm hiểu đạo này kiếm chi ấn ký cũng không phải đơn giản như vậy. Tiểu tử ngươi có được khai thiên kiếm hồn, lại có nhiều loại kiếm đạo chí bảo, mới có thể như thế nhẹ nhõm tìm hiểu đi ra. Thanh niên thần hồn nói như vậy nói. Tần Mặc gật đầu, lần nữa nhập định, toàn tâm tìm hiểu đạo này kiếm chi ấn ký, đem sở học kiếm kỹ kể hết dung nhập trong đó, đem một kiếm này thức không ngừng hoàn thiện. Đinh, một đạo kiếm ngân vang truyền ra, lúc này đây nhưng lại không có sáng lạn kiếm quang vọt lên, mà là nhàn nhạt mông lung kiếm hoa, như là lưu quang đồng dạng, tràn ngập toàn bộ huyệt động. Trong lúc nhất thời, kiếm ý như thiên khung, vờn quanh tại Tần Mặc bốn phía, xuất hiện hình bóng chác chác cảnh tượng, làm như cổ lão niên đại dị tượng lộ ra. Cái này như lưu quang kiếm thức, Tần Mặc kinh hô, hắn bái kiến như vậy kiếm thức, đúng là tại lục đạo cuộc chiến cổ trên chiến trường, từng xuất hiện qua lưu quang kiếm hoa, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ cổ chiến trường, chống cự tổ mạch ý chí đối với phần đông sinh linh ăn mòn. Kiếm hoa dần dần dừng lại, trong huyệt động thạch bích một tầng tầng bóc lột thoát, cũng không phải bị kiếm khí tính trước cát, mà là một loại tự nhiên bóc lột thoát, hóa thành bụi bậm tiêu tán. Tình cảnh như vậy, nhìn đến Tần Mặc mí mắt trực nhảy, một kiếm này thức uy lực thực là đáng sợ, nếu là thật sự chính hoàn thành, chỉ sợ là kinh thiên động địa kiếm đạo tuyệt học, chỉ dựa vào này một kiếm thức, cũng đủ để tung hoành thiên hạ. Đồng thời, Tần Mặc cũng là phát hiện, theo một kiếm này thức tìm hiểu thành công, trong cơ thể khai thiên kiếm hồn cũng là không ngừng sáng lên, hoàn thành tiến thêm một bước ngưng tụ thành. Cho đến giờ phút này, Tần Mặc mới chính thức cảm giác được, tìm kiếm được khai thiên kiếm hồn triệt để ngưng tụ thành phương pháp. Chỉ cần đem một kiếm này thức không ngừng hoàn thiện, khai thiên kiếm hồn sẽ chính thức ngưng tụ thành. Đến lúc đó hắn kiếm đạo đại thành, tắc thì có chống lại hết thảy cường địch tiền vốn. Cho dù là hiện tại, theo một kiếm này thức tìm hiểu, Tần Mặc cũng có tín tâm, bằng cái này một đòn sát thủ vượt cấp khiêu chiến võ chủ, có đơn thương độc mã đánh chết võ chủ nắm chắc. Như vậy kiếm kỹ, tương lai nhất định danh chấn tất cả đại giới. Tiểu tử, chính ngươi khởi cái tên a? Thanh niên thần hồn nói ra. Tần Mặc ngẩn người, rất nhanh đã có nghĩ cách, làm cho này một kiếm thức mệnh danh là đệ thất lưu quang. Thanh niên thần hồn trầm mặc, mơ hồ trong đó làm như nhớ lại cái gì, rồi lại thủy chung muốn không đến là cái gì, chỉ cảm thấy tựa hồ đã từng nghe qua một ít về lưu quang kiếm thế nghe đồn, lại bởi vì thần hồn không được đầy đủ, không nhớ gì cả. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.